Chương 38, vũ khí bí mật, nhiều dạ đại vương bài. Mù dạ sạm làm ám chiêu không thành công, kết quả còn bị nạ rủ tổ lấy tới một cái phạm quy thêm phạt bóng, xem như đối với mù dạ sạm triệt triệt để đánh mặt. Nạ rủ tổ thản nhiên đi đến đường ném bóng, nhưng là hắn phạt bóng dáng vẻ lại làm cho toàn trường trong nháy mắt cười vang, mà sổ hồ cụ chư vị đồng nghiệp thì thống khổ che lên mặt, liền ngay cả rủ quả hồ ly cu nở dê quay đầu, một mặt ta không biết hắn biểu lộ. Hoa cái kia tóc hồng tiểu tử làm cái gì nào có dạng như vậy phạt bóng chính là a ha ha, cái kia tóc hồng tiểu tử thật sự là quá khôi hài, nơi này sẽ không là không phải sân bóng rổ, mà là khôi hài diễn viên bình chọn sân khấu a, cái kia tóc hồng tiểu tử tại bưng buồn đái sao? Đúng vậy, nạ rủ tổ cái kia phạt bóng tư thế, cũng không phải là truyền thống một tay phụ trợ một tay dùng sức ném rổ tư thế, mà là hai tay nâng bóng rổ xuống bên cạnh, nhắm chuẩn vòng rổ, tục xưng là bưng buồn đái tư thế. Tại lần trước luyện tập thi đấu ở trong gặp qua nạ rủ tổ loại này phạt bóng tư thế kẻ nạn cầu thủ đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là kẻ nạn cùng sở ô hai đội, ngoại trừ hai vị đội trưởng tất cả đều bật cười, trong đó đặc biệt kẻ nạn khỉ nhỏ cười đến nhất là lớn tiếng. Ha ha ha, cái kia tóc hồng hầu tử thật sự là đại bạch si, loại kia tư thế thật sự là mắc cỡ chết người mà kỳ rộng lượng trên mặt cu nở dê lộ ra một phần ý cười, bất quá sau đó bên mặt nhìn một chút sở ô vương bài. Kẻ gì, cái kia tựa như là dịp bạ gì sử dụng phạt bóng tư thế, đúng không? Mạ kỳ biết mình đối thủ này phi thường thói quen thu thập cùng bóng rổ có liên quan hết thảy, mặc dù mặt ngoài là cái thanh lãnh mỹ nam tử, nhưng là trên thực tế là cái bóng rổ cuồng nhiệt kẻ yêu thích, liên quan tới bóng rổ tri thức, hỏi hắn tuyệt đối không sai. Kẻ gì gật đầu biểu thị trả lời mạ kỳ vấn đề, mà cái tư thế này, cũng chính là NBA đệ nhất vua phạt bóng dịp bạ gì sử dụng phạt bóng tư thế. Nạ dù tổ hai tay nâng bóng rổ, cánh tay giơ lên, đem bóng rổ nhẹ nhàng ném đi, mặc dù tư thế phi thường khó coi, nhưng là phát ra phạt bóng lại vô cùng tinh chuẩn, không có tại vòng rổ bên trên tiến hành bất luận cái gì nhảy vọt, liền chuẩn xác xuyên thủng rổ lưới. Như thế buồn cười tư thế còn có thể phát ra như thế tinh chuẩn phạt bóng, tại điểm số biến thành 18-2 đồng thời, trêu đến toàn trường người xem lại là một trận cười ha ha. Nạ rủ tổ mới mặc kệ bọn hắn cười đến có bao nhiêu vui vẻ, một mực chúc mừng mình. À cắt hai tay nắm tay, cái mũi phun khí, nếu như đây không phải ngay tại tranh tài, hắn thật sự là muốn đem cái kia mất hết sổ hổ cù mặt mũi ra hỏa kéo ra ngoài hảo hảo đánh một trận. Dịp bạ gì là NBA chứ danh đạt được vương, cũng là một cái duy nhất tại NBA. Nạ ổ tàn ốc lờ nạ ạ cùng ABA ba loại thi đấu sự tình ở trong đều chiếm được đạt được vương danh hiệu cầu thủ. Dịp bạ gì kiếp sống ở trong có 4 cái trận đấu mùa giải trận cũng đều vượt qua 30 điểm, mà hắn tiếp cận 90% kiếp sống phạt bóng tỷ lệ chính xác đứng hàng liên minh chi quan, đến nay không người đánh vỡ, mà dịp bạ gì áp dụng, chính là bưng bùn đái loại này siêu cấp mất mặt tư thế. Bưng bùn đái cái tư thế này mặc dù khó coi, nhưng là tỷ lệ chính xác lại là tại tất cả phạt bóng tư thế ở trong cao nhất, mà lại ưu điểm chính là thậm chí không cần bao nhiêu luyện tập. Chỉ cần ra mặt đủ dày liền có thể đạt được coi như không tệ phạt bóng tỷ lệ chính xác. Tại 7.879 trận đấu mùa giải nguyên một năm bên trong, dịp bạ gì thậm chí chỉ ném mất 9 cái phạt bóng. Dịp bạ gì còn đã từng biểu thị ho nầy hữu bộ dạng này chứ danh phạt bóng vô năng người là bưng bùn đái tư thế tốt nhất người học tập, nhưng là ho nầy thì biểu thị mình tình nguyện phạt bóng tỷ lệ chính xác kém. QNZ không nguyện ý học tập bưng bùn đái tư thế, nguyên nhân chỉ có một cái. Quá tờ mờ mất mặt nạ rủ tổ ưu điểm lớn nhất chính là da mặt đầy đủ dày, dù sao bạ cổ ỉ quay thân đánh đơn đã bị hắn chơi đi ra, lại chơi một lần dịp bạ gì bưng buồn đái cu nở dê không có gì, dù sao cái tư thế này. Lại đơn giản lại tốt dùng, tỷ lệ chính xác còn siêu cao, lần trước cùng kẻ nạn tranh tài, nạ rủ tổ hết thể có 6 lần phạt bóng, 6 phạt đều trúng tại cái này để toàn trường người xem vui cười không thôi phạt bóng kết thúc về sau. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Bởi vì mũ giả sảm trước đó bị trọng tài phán làm ác ý phạm quy, bởi vậy tại nạ rủ tổ phạt bóng kết thúc về sau, cầu quyền hay là thuộc về sổ hồ cụ. Mũ giả sảm cố ý muốn đem vừa rồi sỉ nhục còn cho nạ rủ tổ, bởi vậy lần này không cần nạ rủ tổ khiêu khích, chủ động phòng thủ tại nạ rủ tổ trước người. Có bản lĩnh thì tới đi, năm nhất tiểu tử nạ rủ tổ nhìn mũ giả sảm một bộ phách lối dáng vẻ, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn vui vẻ. Hắn vốn là lo lắng cái kia đầu rất thẳng hồ ly tại cái này già cầu du côn nơi này ăn thiệt thòi, đương nhiên thuận thế chạy tới mù dạ sạm trước mặt, cùng cái này không biết lưu lại bao nhiêu cấp gia hỏa đối với vị. Chỉ bất quá lần này giữ ủ tạ căn bản liền không có đem cầu chuyển cho nạ dù tổ, mà là ném chuyển cho ạ cát. Ạ cát cầm cầu tại dưới rổ mạnh đánh, đáng thương nhịu dạ đất tiền đạo quả xà kỳ, lại lần nữa tao ngộ sổ hổ cụ dạ tính đại tinh tinh cường lực nghiền ép. Qua xạ kỳ thể trọng so ạ cắt nhẹ 10kg, ngăn không được chính là ngăn không được, quả xạ kỳ mặc dù vô cùng cố gắng, nhưng là vẫn bị ạ cắt ngạnh sinh sinh từ dưới rổ gạt mở, sau đó quay người nhẹ nhõm một cái nhảy bắn. 20, hai mở màn mới vừa vặn 4 phút, hai đội điểm kém đã chạy 20 điểm đi. Tại nạ rủ tổ trở về thủ thời điểm, mụ dạ sạm đi theo nạ rủ tổ bên người phun rác rưởi lời nói, làm sao vậy, năm nhất tiểu quỷ. Không có can đảm cùng ta một đối một sao tại trên sân bóng, phun rác rưởi lời nói thì thôi đi, dù sao cầu thủ trên thân QNZ không mang mịt rổ phồn, nói đến quá khó nghe đều có, nạ rủ tổ tâm tư trầm ổn, mụ dạ sạm điểm này khiêu khích căn bản không để trong lòng, nhìn xem cái kia một mặt phách lối ra hỏa, cười híp mắt đáp lại nói, thế nào, ngươi như vậy ưa thích thua sao nếu, như ngươi muốn đánh với ta, học hai tiếng chó sủa. Ta liền có thể cho ngươi hiện ra một cái ta tinh diệu kỹ thuật bóng nha, ngươi cái này hỗn đản muốn động thủ sao, cái kia nhìn xem sau lưng ngươi, trọng tài còn nhìn xem bên này đâu, nếu như ngươi muốn trực tiếp bị phạt ra sân, ta là không ngại cho ngươi cơ hội này rồi. Mù dạ sạm vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trọng tài hoàn toàn chính xác bởi vì vừa rồi cái kia âm thanh kêu to mà chú ý tới đến, lập tức chỉ có thể chịu đựng. Hắn đã có một lần ác ý phạm quy mang theo. Bây giờ một lần nữa, là hắn có thể trực tiếp về nhà đi ngủ. Sổ hổ củ toàn viên rơi vị, không cho nhiệu dạ đài bất luận cái gì tấn công nhanh cơ hội. Nhiệu dạ đã khống vệ ạ dạ kỳ cả dù ô đưa bóng mang hơn phân nửa trận, sau đó lập tức nghe được mù dạ xả mệnh lệnh. Ạ dạ kỳ, đem cầu cho ta ạ dạ kỳ một chút do dự, vẫn là đem cầu chuyển cho mù dạ xảm. Mù dạ xảm đầy trong đầu nghĩ đến đánh bại nạ dù tổ, rửa sạch vừa rồi xỉ nhục. Lúc này đương nhiên là lập tức muốn banh, nhưng là ý nghĩ của hắn đã sớm bị nạ rủ tổ hoàn toàn xem thấu. Khi cái kia bóng rổ còn không có bay đến mù dạ sạm trong tay thời điểm, một đạo hồng sắc thân ảnh lẻn đến mù dạ sạm trước mặt, nạ rủ tổ tay vỗ, lập tức liền đưa bóng đoạn ở dưới, chụp về phía dự ủ tạ phương hướng. Tấn công nhanh rủ quả hồ ly sân bóng chuyên chú độ cao nhất, nạ rủ tổ chợt lách người thời điểm hắn liền đã lại chạy, bởi vậy tốc độ nhanh hơn giải ủ tạ. Trong nháy mắt đã đến nhịu dạ đài ba phần tuyến bên ngoài, giải ủ tạ một cái chuyền xa, bóng rổ chuẩn xác đến rủ quả hồ ly trong tay. Phụ trách chằm chằm phòng rủ quả kệ mì giả mổ tổ căn bản theo không kịp hồ ly tốc độ, mà lại bởi vì không nghĩ tới cái kia cầu sẽ bị nạ rủ tổ chặn lại, phản ứng bản thân liền chậm một đoạn. Lúc này hồ ly bên người hoàn toàn không ai phòng thủ, hồ ly hơi điều chỉnh một chút, sau đó giơ tay bắn ra. Bạch bóng rổ xuyên thủng vòng rổ. QNZ đốt lên rủ quả mệnh tổ ba người nhiệt tình. Rủ quả kệ, ta yêu ngươi lợi hại nhất là rủ quả kệ đuổi tổ ba người chi nhiệt tình. Liền liên tràng bên trên ngay tại tranh tài cầu thủ QNZ vô suất kỳ hưu, mà phía trước sắp xếp khán đài, nghe phía sau rủ quả mệnh cùng xạ cụ dạ tỷ quân đoàn có một phong cách riêng ủng hộ âm thanh, liền ngay cả bình tĩnh như mạ kỳ cũng không khỏi tức xạ mặt lại. Sổ hổ củ rồi đội thật sự là toàn huyện thứ nhất đếm ngược trình độ. Bất kể rồi đội tiêu chuẩn thế nào, dù sao liền ngay cả cả nạ gạ hoa đệ nhất nhân xì nhì chia mạ kỳ cũng không thể phủ nhận, lúc trước gạ cắt một người đội bóng, bây giờ đã trưởng thành thành trong huyện hạng nhất tiêu chuẩn, chỉ là một cái mịu dạ được căn bản không phải là đối thủ của sổ hồ cụ. Sổ hồ cụ cầu thủ năng lực cá nhân toàn diện vượt trên mịu dạ đài đối với vị cầu thủ thực lực, năm cái vị trí tất cả đều là triệt để lên đánh, dựa vào dự tạ linh hoạt động tác. Tại nhiệu dạ đã cầu thủ ở trong xuyên tới xuyên lui, đem nhiệu dạ đã phòng thủ trận hình quay đến thần hồn nát thần tính, cổ tay nhẹ rung, không ngừng cho mình đồng đội đưa ra diệu truyền. Tại giữa ủ tạ tinh chuẩn truyền bóng sâu trôi phía dưới, ạ cát, dù quả còn có hì ạ xỉ tất cả đều phát huy ra siêu cường tiến công hỏa. Lực, đem mình người đạt được nhanh chóng đề cao, mà nạ rủ tột thì không có một vị tiến công, ngược lại là đem chủ yếu kinh lịch tất cả đều đặt ở đoạt bảng bóng rổ bên trên. Giải ủ tạ cuồng soát trợ công, chính hắn liền cuồng soát bảng bóng rổ, hai người bọn họ ra hỏa tựa hồ cũng có muốn đánh phá trong huyện ghi chép ý tứ. Về phần nhịu dạ đài biểu hiện, thì tất cả đều là nước mắt. Tiền đạo quả xạ kỳ hoàn toàn không ngăn cản được nhiệt huyết sôi trào siêu cấp đại tinh tinh, mà tiểu tiền phong mỹ dạ mổ tổ phòng ngự đối với rủ quả hồ ly lại nói thùng rông kêu to. Rủ quả cùng hỉ ạ xỉ hình thành sổ hổ củ hai đại công kích pháo đài, đem mỹ dạ mổ tổ cùng cao tân hai người đánh cho vô cùng thê thảm, cơ hồ biến thành muối vớt. Sổ hổ củ ngũ hổ phát huy không tệ, hơn nửa hiệp lúc kết thúc, sổ hổ củ 78-21 nghịu ra đài. Lấy 57 điểm ưu thế tuyệt đối dẫn trước, cái này một cái cự đại điểm kém, để sổ hổ củ đã ngồi vững năm nay đệ nhất hắc mã thân phận. Mà tại hạ nửa chàng thời điểm, bởi vì sổ hổ củ ở ngoài dự liệu thực lực cường đại áp bách, nhiệu dạ đã không thể không sớm lấy ra nguyên bản phải dùng tới đối phó kẻ nạn vũ khí bí mật năm thứ 2 sinh mài tù tệ xưa.